Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1178, người xác định sao, góc truyện audio.com, edit, Hương Giang, đây là trận thi đấu lớn nhất thế giới. Theo bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, vô tình lộ ra cảm giác hít thở không thông, cổ họng dường như bị bóp nghẹt lại, làm cho người ta cơ hồ không thở nổi. Toàn bộ sân khấu, trong nháy mắt vắng vẻ, người xem bị bắt buộc phải cất hết di động cùng máy ảnh quay chụp, không được làm một điểm tiếng vang, nhất là đối với người nhiệt tình với rượu nho người, một bình rượu ngủ say giật mình tỉnh giấc, có lẽ như công chúa, có lẽ như bàn cổ phục tỉnh, mang ý nghĩa bất đồng cùng bầu không khí. Nhưng vô luận như thế nào, một bình rượu ít nhất phải 2-3 năm mới nhưỡng thành, lâu thì mười mấy năm, cho nên một khắc khi mở ra, mọi người đều vô thức nín thở. Trang viên rượu nho trên thế giới đã mấy chục vạn, riêng Bordeaux trang viên liền đạt mấy vạn. Làm cấp phục vụ rượu thế giới, bạn không chỉ phải có sức cảm hóa tuyệt đối, còn phải có trí nhớ tuyệt hảo, ghi nhớ hết được nhân tình phong thổ của các nước trên thế giới, văn hóa hiện trường, mỗi trang viên đặc sắc, mỗi khoản rượu tinh túy, không chỉ đơn giản là ngửi ra mấy chục loại sâm panh hương nguyên đơn giản như vậy. Nó còn là một khảo nghiệm tuyệt đối nghiêm ngặt hơn nữa, gần như tàn nhẫn. 30 danh quan chủ khảo cùng giám khảo, nhao nhao cúi đầu mở tư liệu về đường khả hình, đây mới là tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất khảo đề, do chúng quan chủ khảo bỏ phiếu, làm ra đề chính thức. Sau, mới là mỗi giám khảo cá nhân khảo nghiệm, thời gian tổng trưởng vì 20 phút, máy chụp ảnh nhao nhao nhắm ngay các quan chủ khảo nghiêm túc, nhất là Vita, anh hỗn thân thả ra khí tức ngưng lãnh như quan thẩm phán quan. Bầu không khí càng ngày càng gấp trương, vũ giữa đài bắt đầu nhanh chóng bày triển một vòng tròn lớn cùng bàn vuông màu trắng, mặt trên để thùng đá cùng khăn mặt, còn có dụng cụ mở chai. Trang Hạo Nhiên làm quan chủ khảo, anh ngồi ở chỗ ngồi thứ 7, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía một khăn ăn được xếp thành hình hoa trong đó, anh chợt nhớ lại sáng nay đi nhìn cái kia là tôn kính người. Bệnh viện tàn mắc ra khí thức mềm yếu kia điều trị tăng cường phòng bệnh của Đường Chí Long, sáng nay vì thân thể đột nhiên xuất huyết nhiều, mà thiếu chút nữa tuyên bố tử vong, nhưng khi Tô Thụy Kỳ cấp cứu xong, rốt cuộc tạm tỉnh, sắc mặt ông tái nhợt, khắp thân thể đau đớn cùng vô lực, mở mắt ra, nhìn thấy kia bó hoa sơn trà tươi đẹp, còn có mấy bình nhỏ trang sa thủy tinh, lúc ông nghi hoặc vì được đối đãi đặc biệt trước mặt LCD, thình lình phát hình ảnh trực tiếp của cuộc thi phục vụ rượu cấp thế giới, vẻ mặt của ông tức khắc kích động, chống tay xuống khẽ nhổm dậy, hai tròng mắt bộc lộ sự khẩn trương cùng sốt ruột. Ở giữa đài, càng lúc càng vắng vẻ. Rốt cuộc người chủ trì trong bầu không khí vắng vẻ từ từ cất bước đi ra giữa đài, mời Đường Khả Hinh và số 1 tuyển thủ tức khắc lên sân khấu. Đường Khả Hinh đứng ở hậu trường âm u, mặc dù nhân viên công tác đông đảo, cô lại bị hai danh anh tịch trợ lý mà phân đứng ở trái phải, để tránh những người khác quấy rầy. Sắc mặt của cô căng thẳng, không ngừng nặng nề thở dốc, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không ngừng nói với mình, mặc kệ sớm tham gia thi đấu hay trễ tham gia thi đấu, tóm lại đằng nào cũng phải tham gia thi đấu. Vô luận như thế nào, đây là việc mình phải đối mặt. Thế nhưng vì sao, đại não một trận tái. Góc truyện audio.com Nhờ tê bút dường như tất cả những thứ đã học giờ bay biến mất hết. Hách Lệ lộ ra một điểm uy nghiêm, lập tức xuất hiện trước mặt Đường Khả Hinh, nhìn về phía cô mỉm cười nói. Đường tuyển thủ, mời. Đường Khả Hinh nghe được câu này, cô biết tránh cũng không được, rốt cuộc thần tình căng thẳng, cắn chặt môi dưới, hơi chỉnh lý quần áo, nặng nề thở hổn hển một hơi, rốt cuộc cất bước đi ra hậu trường, hướng về vũ đài nghiêm túc đi đến. Khi cô đi ra ngoài, càng cảm thấy những ánh đèn cường liệt hung hăng chiếu hết vào người mình, hai tròng mắt của cô của nhanh chóng lóe ra, mặt lại bộc lộ một điểm căng thẳng, cúi đi tới bên cạnh bàn ăn, ngẩng đầu nhìn về gần 4.000 người xem trước mặt, đại não tê bút của cô hướng phía người xem gật gật đầu, lại hướng giám khảo tịch gật gật đầu, lại hơi nghiêng người hướng quan chủ khảo gật gật đầu. Hoa hồng phu nhân cười ôn hòa với cô, Vita như trước mặt lạnh nhìn về phía đệ tử. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, Bác Dịch ba người đều không nói lời nào, cúi đầu nhìn về phía tư liệu. Đường Khả Hinh đứng ở nơi này dường như chỉ còn lại chính mình một sân khấu, chỉ là nhìn thấy màu trắng trên bàn cơm, để ly thủy tinh cùng khăn mặt, lại không thấy chút rượu nào, cô có chút nghi hoặc suy nghĩ, đệ nhất khảo đề rốt cuộc là cái gì? Dưới đài chúng khách quý cũng ổ lên ngẩng đầu, nhìn về phía một màn này, chờ đợi. Rốt cuộc người chủ trì ở trầm mặc đi tới trước mặt chủ tịch hiệp hội rượu nho, nghe người đó trầm mặc một câu nói, tức khắc gật gật đầu, nói, phục vụ rượu thi đấu đợt thứ hai bắt đầu. Thỉnh Đường tuyển thủ nhìn phía sau màn hình lớn, Đường Khả Hinh tức khắc mặt bộc lộ mấy phần lăng nhiên biểu tình, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn màu đen, kỳ quái nghĩ. Khảo đề là gì? Lúc toàn thế giới trở nên vắng vẻ, nghi hoặc, rốt cuộc trên màn hình tối đen kia xuất hiện quốc suất kinh kịch của Trung Quốc, chính là kích chống mắng Tào, giác đán, mặc chiến sĩ y phục đeo mặt trắng đen xuất hiện ở văn hóa Lầu Canh. Từng tiếng trống, nhị hồ thiết đĩa thanh truyền đến, tức khắc đêm này kiểu Âu nồng hậu thi đấu sự, mang vào Trung Quốc cổ văn minh lịch sử. Người xem trừng mắt ngạc nhiên há hốc miệng, Đường Khả Hinh càng không thể tin được mở to mắt nhìn về phía nhân vật kinh kịch này, tiếp tục hát mắng Tào ca cô toàn bộ lập tức ầm ầm nổ tung, có chút lăng ngốc. Mà, ở nơi này mọi người ồ lên trong một khắc, quan chủ khảo khăn lợi khi chúng tân khách lặng yên nhập thần, gương mặt biểu tình căng thẳng mở ra từng trang tư liệu, nhanh chóng hỏi, Đường tiểu thư. Đây là kinh kịch của người Trung Quốc, là lịch sử văn hóa, nhưng cô có biết nhân vật này đang diễn cái gì? Hai tròng mắt Đường Khả Hinh lập tức sáng ngời, nhìn về phía người trên màn hình lớn vẫn đang diễn hát kinh kịch mà phía sau cùng loại Thiên An Môn lâu tọa kia thoạt nhìn đã quen thuộc lại có điểm xa lạ, cô mi tâm nặng thấu, vô ý thức muốn xem thanh kia cổ lâu. Cũng ngay vào lúc này, 10 tên mặc nhân viên tạp vụ, nghiêm chỉnh huấn luyện nữ nhân viên công tác, các cô nhao nhao tay ôm rượu nho được bọc trong kim miên bố bao, mặt bộc lộ mỉm cười đi ra sân khấu, từng bước đem 20 bình rượu cẩn thận từng ly từng tí bày triển trên bàn cơm. Đường tuyển thủ, phàm là ở rượu nho văn hóa trung đại thập phần coi trọng văn hóa của quốc gia mình. Hơn nữa rượu, góc truyện audio.com, nho mỗi phiến phong thổ, lộ ra trí tuệ của mỗi nước. Thỉnh cô nói xem người hát kia đang hát cái gì. Lại từ từ đi qua phương thức thưởng thức rượu mơ hồ thử đoán được từng loại rượu của từng quốc gia tìm ra một khoản cùng nên màn hình bối cảnh tương xứng với rượu. Nhưng cô hãy lưu ý, mỗi khoản trong rượu cũng không có rượu nho của nước cô. Pabu thập phần nhanh mà lạnh lẽo nói. Đường Khả Hinh nhìn về phía Pabu, hai tròng mắt chợt lóe. Vita ngồi ở vị trí, sâu ngưng biểu tình, nhìn về phía đệ tử. So với việc những tuyển thủ khác, người học sinh này đã trải qua quá khứ gian khổ, làm cô không có cơ hội tiếp xúc thế giới rượu, dù cho mình vẫn giáo dục cô nghiêm ngặt thế nhưng đợt thi đấu thứ hai, vẫn là yếu hạng của cô. Thỉnh nắm chắc thời gian, cô chỉ có 5 phút đồng hồ. Pabu nói xong, liền không để ý tới cô nữa, mà là nhanh chóng cúi xuống, dường như nhắm vào cô trả lời không được đề này, Trang Hạo Nhiên cùng bác dịch tại lúc này, rốt cuộc khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía cô, bao gồm hiện trường người xem, đều nghĩ thế nào đề thứ nhất sẽ không làm cho người ta phải nghẹt thở. Mộc Tử Linh đúng lúc này, thân ảnh xuất hiện ở hậu trường, bộc lộ lợi hại mà ác độc quang mang, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Bọn Alex cũng khẩn trương xuất hiện ở hậu trường, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại không nói gì, cũng không có thời gian bận tâm cái khác, nhanh chóng ở trước mặt mọi người, đi tới bàn ăn trước mặt, đầu tiên là hơi duyên dáng yêu kiều đứng, lại ôm đồm lên dụng cụ mở chai màu đen, đầu tiên là nhanh chóng cầm lên đệ nhất bình mơ hồ bố kim bình rượu, thủ pháp yêu mỹ mà nhanh nhẹn vươn xoay tròn đao, nhanh chóng xoay tròn bình rượu, đem kỳ xé mở, lại nhanh chóng đâm vào quay về đao, lại xoay bình rượu một lượt, cô lập tức ngửi thấy được một mùi hương dâu thuần thục cùng khí tức của khoáng vật, hai tròng mắt của cô nháy mắt nhớ kỹ trạng thái tư vị trong này, lại trong nháy mắt ngay trước hơn 3.000 người xem mặt cầm lên một chén rượu đỏ đặc thù, rượu này độc nhất ở chỗ, ở phía dưới chén rượu, còn có một chiếc cốc đong đo rượu nho nhỏ. Cô rất nhanh lấy mở chai rượu dưới đáy, tại thời khắc hoảng loạn này, cô chưa từng quên lời lão sư nói, mặc kệ thi đấu sự khẩn trương thế nào, đối mặt thế nào khốn cảnh, nhất định phải lưu ý bảo trì tư thái, nhất là thân là phục vụ rượu. Mặt của cô bộc lộ biểu tình căng thẳng, hơi cao vút đứng thẳng thân thể, cẩn thận từng ly từng tí rót rượu ra ly. Tất cả người xem khẩn trương nhìn, chúng quan chủ khảo cùng giám khảo cũng tất cả đều ngẩng đầu thập phần trầm mặc nhìn, chỉ có Pabu vẫn không có ngẩng đầu. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng cầm lên đệ nhất bình, đệ nhị bình, đệ tam bình rượu nho, mở hết toàn bộ, lại đem mỗi loại đổ vào một cốc đong khác nhau. Thời gian đã qua 4 phút, cô cơ hồ dùng một loạt kỹ thuật siêu nhanh khai hoàn 20 ly rượu, nhượng mỗi chén rượu ở trạng thái tĩnh, người trạng thái cố định vị đạo, lại trầm mặc mà thần bí ở đó rõ ràng sắc viên trên bàn cơm, toàn bộ phô ra khăn lông trắng hơi mỏng. Mọi người đều nhìn về phía cô, phu nhân Gióc thậm chí mở to hai tròng mắt kỳ quái nhìn về phía người con gái Trung Quốc này. Pabu cũng rốt cuộc tại bầu không khí vi diệu này, kìm lòng không được ngẩng đầu, sâu ngưng khuôn mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không nói hai lời. Góc truyện audio.com, liền đem 20 chén rượu toàn bộ đặt ở trên khăn mặt, vì rượu rất ít cho nên rượu cũng không có tràn ra, mà là thập phần yên tĩnh nằm ở trong ly. Cô bé này trước ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt đi tới bàn rượu ngay trước, vươn tay đem 20 chén rượu dịch toàn bộ làm bộ đẩy, 20 ly thủy tinh toàn bộ lóe ra không đồng nhất quang mang đỏ hồng, hướng về bên kia bàn duyên lăn mà đi, kia dập dờn hồng quang, thậm chí ở toàn bộ hội trường, chiết xạ ra thập phần lãng mạn mà mơ màng quang mang. Đường Khả Hinh thì nhanh chóng đứng ở trước bàn rượu, rõ ràng hai tròng mắt lợi hại nhìn về phía mỗi chén lướt qua trước mắt mình như máu đỏ hồng, còn có rượu thể đều lướt qua thân ly toát ra hương rượu, thập phần bình ổn thổi qua khứu giác nhạy bén của cô, hai tròng mắt của cô tức khắc đóng chặt, nặng thở dốc nhượng thân thể của mình lắng xuống, chuyên tâm ngửi mùi rượu từ mỗi chén lướt qua mặt mình, hít thật sâu vào phổi, trên mặt lập tức bắn lên kia trí tuệ quang mang. Có chút người xem có lẽ không hiểu, muốn biết phẩm rượu có hy vọng nghe thương. Chén rượu nhập rượu trước quan kỳ sắc sẽ ở khi rượu thể rắn, đọng lại hương khí, lại thong thả lay động thân ly, nhượng rượu dịch lướt qua thân ly, nhìn từng giọt rượu lay động, kiểm tra đo lường rượu thể trọng lượng, cồn, độ ngọt độ, lại người thấy mùi hương còn đọng lại được giấu kín trong từng giọt rượu, xoay tròn thân ly, bởi lực lượng bất đều, mà rượu lệ có nồng có mỏng, như vậy ngang chén thân, ở trên bàn lăn, có thể cho rượu thể ở chén thân hình thành thập phần cân xứng màng, có lợi cho việc rượu thả ra thập phần hoàn chỉnh hương khí. Hơn nữa nếu như 20 chén rượu, đồng thời cùng uống, đối với hậu kỳ nhũ đầu có tác dụng kích thích rất lớn, như vậy liền không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn quá tiêu chuẩn phán đoán hương khí. Thời gian còn có 20 giây. Đường Khả Hinh trên trán ra mồ hôi, nhìn về phía mỗi chén lăn qua trước mặt mình, lúc cô rốt cuộc đếm ngược đến chén rượu thứ 18, khuynh khắc cầm lên một ly rượu có màu đỏ như máu, ở trước mặt mọi người, hơi nghiêng mặt đem rượu uống một hớp, nhanh chóng dùng vị giác cảm nhận rượu trong miệng, mới tức khắc cầm lên thùng rượu, nhẹ đổ rượu ra cảm nhận được trận trận mùi hương xích hà châu cùng hạt kê đen lộ ra cùng vị khoáng vật dày đặc kích thích nhũ đầu của chính mình trong nháy mắt thức tỉnh, kia mạnh chát độ cùng cồn độ dày, nhanh chóng khuếch tán trong khoang miệng của chính mình, nhưng vị đạo thu về được thập phần mau, cô tức khắc kích động tay giơ chén rượu này rượu dịch mặt hướng Pabu, mỉm cười nói. Đáp án của tôi, chính là ly này, Pabu trong nháy mắt chặt ngưng khuôn mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi. Cô xác định, tôi xác định, Đường Khả Hinh nhìn về phía Pabu, nhanh chóng nói. Nói ra lý do của cô, Pabu cười kính mắt biểu tình hết sức nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh tức khắc cầm chén so với sắc điệu thập phần nồng nặc rượu nho, đầu tiên là bình tĩnh giơ nó, dùng khăn lông trắng đặt dưới, lại lần nữa quan sát cái khác nói, 20 bình rượu này, toàn bộ là đến từ tân cũ thế giới Xích Hà Châu. Xích Hà Châu rượu thể nổi danh hậu cùng trầm, cái kia trình độ toan cùng chát cũng thập phần mạnh, bình thường nữ tính chiêu không chịu nổi. Cũ thế giới Xích Hà Châu cơ hồ lúc còn trẻ dùng để uống không tốt lắm. Góc truyện audio.com Thế nhưng nó được phối hợp cùng Bordeaux, sẽ có hương sữa cùng khoáng vật vị rất rõ ràng. Điểm đặc tính ấy, nhất là thể hiện ở Bordeaux. Cụ thế giới rượu đỏ, rượu thể trầm hậu hữu lực lại nội liễm được vừa mới bắt đầu không thả ra kỳ hương khí, nhưng khi nó thả ra hương khí, lại thật lâu không muốn tan đi, mà tân thế giới Xích Hà Châu, như nước Mỹ cùng chi lê thiên chất lượng thường rượu, hương vị thập phần trực tiếp quả hương nồng nặc. Thế nhưng dư kính chưa đủ, vừa thể hiện hoàn mùi rượu, nó cũng đã nhanh chóng thu về hương khí. Làm cho người ta thất vọng, mọi người thập phần trầm mặc nhìn về phía cô bé này, xem cô ấy định giải thích như thế nào. Đường Khả Hinh lúc này, rốt cục mặt bộc lộ tự tin mà ngọt ngào mỉm cười, nhìn về phía Pabu lại nhanh chóng giải thích. Trung Pháp hợp doanh vương triều rượu nho bắt đầu xây với năm 1980, là thiên tân đệ nhất gia Trung Pháp hợp tư công ty, ở 1980, có một đôi phu thế trẻ tuổi người Pháp gia En, theo Pháp gia Độ Trùng Dương, đi tới thiên tân vương triều tập đoàn, chuẩn bị sản xuất rượu nho Trung Quốc. Mà ở Pháp Bordeaux, Xích Hà Châu cùng Mỹ Lạc Xưng Vương, Xích Hà Châu càng phổ biến, bởi nó không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, hết sức dễ dàng trồng. Chính bởi vì như vậy thiên tân tới về sau toàn Trung Quốc đều phổ biến trồng Xích Hà Châu. Ngay lúc đó Vương Triều Tập đoàn, dưới sự hướng dẫn của phu thê Gia En, từ từ gây thành một bình rượu nho bậc nhất thuộc về quốc nội, thậm chí lúc sau còn đạt được giải thưởng, mà Vương Triều rượu dịch mặc dù không thể so với Bordeaux, nhưng bởi vì khi trưng cất rượu, còn là rõ ràng mang theo một vài vị giống Pháp. Chỉ là bởi vì Pháp tôn trọng tượng thùng gỗ lên men cùng lâu năm, thế nhưng quốc nội tới hiện nay, đều lựa chọn điều tiết nhiệt độ cương thùng lên men, cho nên thiếu một ít tầng tầng lớp lớp thùng mộc hương khí. Mà chén đặc chế kiền hồng rượu nho, có rõ ràng hắc giấm túc hương khí Việt quất, thế nhưng ớt xanh vị rõ ràng, nhất định là một rượu nho ít tuổi, rượu trong chén sắc cũng tím như màu bảo thạch. Càng xác minh ý nghĩ của tôi, đây là một chén vương triều tập đoàn đặc biệt cấp cho kiền hồng rượu nho. Mà phía sau màn hình lớn, là thiên tân phi thường chữ danh lầu canh. Cô bé này nói cho hết lời tay giơ rượu nho kích động hướng thành cổ văn hóa của Trung Quốc chào. Toàn trường người xem nhìn về phía cô bé này, nhao nhao ổ lên kêu lên, chúng giám khảo cùng quan chủ khảo cũng vào thời khắc này, toàn bộ ngửa mặt nhìn về phía cô, hai tròng mắt chiết xạ ra cường liệt quang mang. Cô xác định sao? Pabu lại ngưng mặt nhìn về phía cô, hỏi. Đường Khả Hinh hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía người kia gật đầu, nói. Tôi xác định, thỉnh công bố đáp án. Cách chương.